Thuật sư sổ tay, chương 336, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin mừng thời gian 9 điểm, chính đang làm việc công đàn Na cảm giác được Vân Trang trí đúng lúc phát nhiệt bởi vì là tự chịu trách nhiệm lời lỗ Tư gia mộng cảnh, gia tộc truyền sinh mộng cảnh mỗi một lần khởi động đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, cho nên mỗi ngày chỉ mở ra 4 giờ từ 20 giờ đến 24 giờ bởi vậy không có khả năng tất cả mọi người như ong vỡ tổ tiến vào mộng cảnh, không phải gen 2 giờ khu sẽ trực tiếp tê liệt. Tan tầm nhân viên không có hạn chế, đến 8 giờ Vân Trang trí liền sẽ đúng lúc phát nhiệt mà cần buổi chiều trực ban công tác nhân viên, đều cần dựa theo kế hoạch phân lượt tiến vào mộng cảnh, cam đoan mỗi cái chức năng đơn vị vẫn có thể vận chuyển bình thường. Loại này an bài là cưỡng chế tính, không tới ngươi đoạn thời gian, người Vân Trang trí căn bản sẽ không phát nhiệt đến mức như thế nào hợp lý phân phối, đó là đương nhiên là từ vĩ đại tin mừng chủ tính chung an bài. Cùng người bình thường đối tin mừng ước mơ không đồng dạng, làm thường xuyên sử dụng tin mừng tộc trưởng, đàn na đối tin mừng cường đại cùng chuẩn xác có khắc sâu hơn lý giải, bởi vậy nàng đối bệnh buổi lễ long trọng, mỹ thuật bảng tin tưởng không nghi ngờ. Theo nàng điều tra, không chỉ là Van Mora gia tộc của hắn, toàn bộ tin mừng quốc độ cũng bắt đầu chiến lược dự trữ vật tư, tất cả thế lực đều đang chuẩn bị chống lại sắp đến không biết tai nạn. Mặc dù Gen Heiser tại Van Mora là 1/6 thành chủ, nhưng cùng toàn bộ tin mừng so sánh, cũng bất quá là một cái tiểu gia tộc. Tại đủ để diệt quốc tồi thành tai nạn trước mặt cũng chỉ là cần tham sống sợ chết sâu kiến. Đàn na trong lòng rất gấp, 50 năm đối nàng mà nói cũng không xa xôi, nàng rất có thể sẽ tận mắt nhìn thấy Gen Heiser mặt lộ. Nhưng nàng mặt ngoài lại không có chút nào có thể gấp, nàng là toàn cả gia tộc tinh khí thần trụ cột, tất cả mọi người có thể lo sợ, duy chỉ có nàng tuyệt không thể dò dỉ ra một chút sơ hở. Đây cũng là nàng vì sao lại che chở An Nam bọn người nguyên nhân. Đem An Nam Ashley đưa ra ngoài chẳng qua là vì gia tộc dệt hoa trên gấm, đối tương lai đại cục là chuyện vô bổ. Nhưng nếu như An Nam bọn người có thể thu được thần chủ nguyện vọng, cái kia nàng liền có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thi ân cầu báo tư cách. Phần kia khế ước chỉ là đem An Nam ổn định lưu lại mồi nhử, hiện tại bọn hắn người đều tại Gen Heiser, tối nay đều được tiến vào gia tộc mộng cảnh, đây mới là đàn na sát chiêu. Uy bức lợi dụ xưa nay không là khuếch trương chính đồ, chỉ có yêu cùng gia tộc mới có thể vĩnh viễn đem đối phương biến thành người nhà. Bất quá An Nam hẳn là ngay từ đầu liền xem thấu nàng tâm tư. Đàn na đối nữ nhi này cái nào đều không thỏa mãn, nhưng duy chỉ có ý đồ xấu phương diện này, mẹ con các nàng có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Nhưng nhìn ra về nhìn ra An Nam y nguyên phải ngoan ngoan dẫm nhập nàng bẫy dập, đàn na thích nhất liền là trông thấy nữ nhi mặt mũi tràn đầy khó chịu lại không thể không khuất phục nàng biểu lộ. Không có ai biết đàn na là cố ý đem An Nam giáo dục thành dạng này, thông minh, xảo trá lại tràn ngập phản nghịch. Là một tên thiên tài thuật sư, gia tộc tộc trưởng, thánh vực mũ đỏ, đàn na đã rất lâu đều không gặp phải phù hợp đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bản thân cũng không có mấy người bằng hữu, cho dù có cũng tuyệt đối không dám cùng với nàng chống đối chống lại, lại thêm tinh linh dài dằng dặc sinh mệnh, đàn na cũng rốt cục cảm giác có chút nhàm chán. Tại là nàng dự định vì chính mình sáng tạo một cái đối thủ, một cái bạn chơi, một địch nhân, còn có ai so nữ nhi của mình càng đáng giá bồi dưỡng đây. Cho An Nam chế tạo đầy đủ tuổi thơ bóng tối về sau, đàn na liền thả nàng ly khai kế thừa đô lần gia nghiệp chờ lấy nàng trở về báo thù tuyết hận cái này một ngày. Vô luận nàng là đến tranh đoạt gia nghiệp cũng tốt, hủy diệt Gen Heiser cũng tốt, đàn na liền trông cậy vào cùng An Nam đấu trí đấu dũng đến vượt qua nhàm chán nửa đời sau. Mặc dù đàn na nhìn qua tại ngấp nghé đô lần gia nghiệp nhưng vẫn là câu nói kia, đối với hiện tại Gen Heiser mà nói, đô lần bí mật truyền thừa cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, không có khả năng khiến gia tộc càng tiến một bước. Cướp đoạt đô lần truyền thừa chẳng qua là đàn na tiếp tục khi dễ An Nam một trong những lý do. Thế mà bệnh buổi lễ long trọng đúng lúc báo hiệu tương lai sẽ bộc phát tai nạn, đô lần truyền thừa thoáng cái trở nên nặng muốn đứng lên. Khả năng này liền là khi dễ nữ nhi nên được khen thưởng đi. Bất quá, An Nam có phải hay không nên kết cưới? Quảng cáo, vừa mới bắt đầu trông thấy ly si thời điểm, đàn na còn tưởng rằng đây là An Nam cùng Ashley hài tử, không có cách, dù sao từ mỹ thuật bảng trên nhìn An Nam thế mà cho Ashley vẽ tranh chân dung, mà lại An Nam tựa hồ vẫn là bị Ashley ép buộc vẽ, mà bây giờ Ashley lại là An Nam khế ước nhân viên, quan hệ này tùy tiện liền có thể não bổ ra 10 vạn chữ cấp dưới chiếm quyền vặn vẹo yêu hận. Mặc dù nhìn qua còn giống như không có phát sinh tia lửa gì, nhưng đàn na vẫn là rất tin tưởng bệnh buổi lễ long trọng, hiện tại không có tương lai khẳng định cũng có. Nếu như ta phái người khác câu đi Ashley, có thể hay không tiến một bước kích thích An Nam đấu trí đây? Tốt nhất vẫn là phái một cái An Nam nhận biết người. Nona cũng không tệ, đàn na vừa nghĩ, một bên chìm vào gia tộc mộng cảnh. Nàng không có quá nhiều dừng lại, ban đầu chi địa trực tiếp tiến vào một cái tranh sắc bọt biển, sau đó lắc mình biến hóa nữ tinh linh cao điểm sư, giáng lâm đến bánh ngọt nhà máy. Rất nhiều người đều suy đoán tộc trưởng ở trong giấc mộng sẽ làm cái gì, có người đoán đàn na sẽ đi Battle Royale bọt biển, có người đoán đàn na khẳng định ưa thích làm khảo vấn quan, còn có người cảm thấy đàn na sẽ tham gia cuồng hoan lạm giao party. Chưa từng người sẽ đoán được đàn na thế mà ưa thích ở trong giấc mộng làm bánh gato sô-cô-la. Thực đàn na cũng không nghĩ tới, chỉ lúc trước An Nam thích ăn món điểm tâm ngọt, nàng liền cố ý tự mình làm ra món điểm tâm ngọt, đằng tiểu An Nam lại gần muốn ăn thời điểm, nàng liền cho tiểu An Nam đưa ra các loại không có khả năng yêu cầu. Đằng tiểu An Nam sau khi thất bại ngồi ở một bên thèm ăn muốn khóc, nàng liền chậm rãi hưởng dụng tự mình làm bánh ngọt, phần này vui vẻ khiến chuẩn bị bánh ngọt quá trình cũng biến thành một trận thú vị sự tình. Bánh ngọt nhà máy bọt biển từ trước đến nay là trong mộng cảnh ít lưu ý khu vực, đồng dạng cũng chỉ có mấy vị kia có tương đồng yêu thích tộc nhân, bởi vậy đàn na tối nay vừa đến, liền chú ý tới nhiều một vị chưa thấy qua khuôn mặt mới. Nàng liếc một chút liền chuyên chú vào việc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tối nay muốn làm một phần hắc sâm lâm bánh gato, trước kia cũng cho An Nam làm qua, đáng tiếc lần kia tiểu An Nam vẫn không thể nào hoàn thành nàng đưa ra yêu cầu, cho nên đàn na trực tiếp đem hắc sâm lâm bánh gato dán tiểu An Nam trên mặt. Ba, đàn na dừng một chút, cái kia người mới đổi bơ thời điểm đem đĩa đánh đi ra. Đừng để ý tới hắn, đừng để ý tới hắn. Ba, đồng, cạch, ba, tại nó lại một lần đổ nhào bơ bát thời điểm, đàn na thật sự là không thể nhịn được nữa, đi tới hỏi. Người đến cùng có thể hay không? Tiếng khiển trách im bặt mà dừng. Tại đàn na trước mắt là một vị rơi trên mặt đất vụng về tinh linh thiếu niên. Nó dáng dấp có chút thanh tú, thân thể khéo léo đẹp đẽ nhưng cũng không gầy yếu, mềm núc ních dường như bóp liền có thể bóp ra sữa bò, màu trắng sữa da thịt lộ ra như quả táo đỏ thẫm, mỏng bờ môi hơi khẽ mím môi, lớn trong mắt to cất giấu trong mắt màu hoàng kim, để cho người ta căn bản là không có cách rời tầm mắt. Nhọn tinh linh tai có chút rung động, trên mặt mang ngượng ngùng cười ngây ngô, đầu bếp phục là đỏ sậm thay đổi dần sắc, hai chân ăn mặc màu đen quá gối vớ chỉ lộ ra một đoạn nhỏ tuyết trắng đùi, hắc bạch so sánh mãnh liệt. Giặt dẹo bơ làm cho đầy người đều là, liền nó chóp mũi đều dính vào một chút nhưng hoàn toàn không lộ vẻ bẩn, ngược lại giống như là hắc sâm lâm bánh gato trên bơ tô điểm bàn, quả thực là có thể so với tác phẩm nghệ thuật đồ ngọt. Không có ý tứ, ta không quá sẽ làm bánh gato. Nó nhìn chằm chằm sàn nhà, đỏ mặt đến phảng phất muốn máu. Quấy rầy đến ngươi, không sao, đàn na phát ra nàng đời này nhất thanh âm ôn nhu, đem thiếu niên nâng đỡ cô nén đem hắn trực tiếp ôm lấy suy nghĩ, ngữ khí hơi gấp rút hỏi. Ngươi muốn làm cái gì bánh gato? Tơ hồng nhung bánh gato. Thiếu niên nói ra, muội muội ta thích ăn, ta muốn ở trong giấc mộng học được, sau đó trong hiện thực làm ra cho nàng ăn. Cái kia ta dạy cho ngươi làm thế nào đi? Đàn na không phân từ nói trực tiếp bắt hắn lại hai tay, thuận thế đem hắn ôm vào trong ngực. Đầu tiên ta dạy cho ngươi đánh như thế nào phát bơ, đúng, ngươi tên là gì? Ta gọi tiểu á, đàn na giật mình, nhưng trông thấy thiếu niên nghiêm túc biểu lộ, vẫn là không nhịn được đưa tay xóa sạch nó chóp mũi bơ, để vào mình trong miệng ăn hết. Đi vào ban đầu mộng cảnh, An Nam trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Khoảng cách lần trước tiến vào mộng cảnh, đã là mười mấy năm trước sự tình, cái kia thời điểm nàng vẫn là trẻ vị thành niên, chỉ có thể đợi tại thiết lập tốt một mình nhi đồng chỗ vui chơi. Nếu như nói gia tộc truyền sinh mộng cảnh là một cái biển lớn, cái kia nàng nhiều lắm thì từng tại bãi cắt nhặt một cái vỏ sò. Grape cái kia lời nói, không hề chỉ là cảnh cáo nhân viên, cũng là đang nhắc nhở nàng người lão bản này, đừng tưởng rằng ngồi qua nhà trẻ xe, liền coi chính mình cũng có thể ngồi thành người đại học xe. Từ Phi Nga mặc dù cùng quản gia giận dỗi, nhưng nàng cũng không phải là nghe không vô khuyên phản nghịch tiểu nữ hài, nàng phản nghịch chỉ sẽ nhằm vào mẫu thân của nàng, bởi vậy nàng dự định liền đợi tại mình cá nhân trong mộng cảnh chơi an phận vượt qua mấy ngày nay. Dù sao yêu đương là nhân viên làm việc, An Nam không cần cũng không có tư cách cạnh tranh phần thứ hai bảng danh sách vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nàng loại này từ nhỏ đã sinh ra ở tin mừng dân bản địa mà nói, tin mừng đã sớm bện tốt nàng tương lai, căn bản sẽ không thừa nhận trên người nàng còn tồn tại không biết. Khả năng, bất quá, ta muốn chơi gì vậy? Ở trong giấc mộng, suy nghĩ là một loại rất dư thừa lao động chân tay, làm An Nam lấy lại tinh thần, mộng cảnh đã biến thành nàng quen thuộc nhất nhi đồng chỗ vui chơi. Tại nàng khi còn bé, nơi này chính là nàng mong đợi nhất địa phương, bởi vì mẹ không có cách nào tiến vào nơi này, nàng có thể thỏa thích chơi đùa, thỏa thích ăn bánh gato, thỏa thích vẽ xấu, thỏa thích nói thô tục, hoàn toàn không cần cố kỵ đàn na sắc mặt. An Nam phát hiện mình cũng biến thành 6-7 tuổi lúc bộ dáng, ăn mặc nàng xõa tung màu tím váy công chúa. Nàng thực bản nhân đối màu tím không nhiều lắm nhiệt thành, nhưng bởi vì đàn na ghét nhất nhan sắc liền là màu tím. Phàm là đàn na chán ghét, nàng liền ưa thích. Tại thoát ly Sennheiser trước đó, nàng duy nhất có thể mặc trang phục màu tím địa phương, liền là mộng cảnh. Nơi này là nàng mộng cảnh, nàng không cách nào giấu giếm mình nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. May mắn trong mộng cảnh phát sinh hết thảy không có người biết, không phải bị đám người kia biết mình như thế tính trẻ con, An Nam cũng không biết làm sao duy trì mình uy nghiêm. Đã không có người khác, An Nam con mắt linh động, trực tiếp nằm trên mặt đất giống trục lăn đồng dạng lăn tiến nhi đồng chỗ vui chơi, sau đó tiến vào hố cắt bên trong ngồi nghịch đất cát ngồi xoay tròn ngựa gỗ, nhảy dây, trơn bóng bậc thang. Thật nhàm chán, mặc dù đối tuổi thơ tràn ngập tình hoài, nhưng thực tế chơi một chút An Nam cũng cảm giác tốt không có ý nghĩa. Dù sao nàng cũng qua cái kia đối hết thầy đều tràn ngập hiếu kỳ tuổi tác đã biến thành một cái nhàm chán người trưởng thành, lại quay đầu ngồi nghịch đất cát thật sự là có chút đề không nổi kình. Càng trọng yếu là chỉ có một mình nàng chơi cũng quá tịch mịch. Quảng cáo, khi còn bé có thể một người chơi, là bởi vì nàng có gấu nhỏ bằng hữu, tiểu hồ ly bằng hữu, mèo con bằng hữu, nhưng lớn lên chỉ có nhỏ búp bê gấu tiểu hồ ly con rối cùng mèo con rối. Nếu như có thể tìm tới bằng hữu, coi như An Nam trong lòng hiện ra ý nghĩ này, liền nghe bên cạnh thang trượt truyền đến lấp lóe thanh âm có người tiến vào nàng mộng cảnh. Mỹ lệ tiểu công chúa ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là một vị so với nàng lớn không bao nhiêu non nớt thiếu niên, một đầu nha vũ sắc đen tóc ngắn, nhưng so bình thường tóc ngắn hơi dài, sợi tóc không có qua tai đóa, tiếp cận bả vai, mỏng bờ môi hơi khẽ mím môi lộ ra cười yếu ớt, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy ý cười. Nó ăn mặc màu trắng tơ vàng lễ phục, vai trái kim sắc áo choàng chiếu sáng rạng rỡ, màu trắng vận động ủng ngắn không nhuốm bụi trần, đơn giản tựa như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra đến tiểu vương tử. Nó rất tự nhiên dắt An Nam tay nhỏ. Công chúa, ngươi tên là gì? An Nam lý trí tại thét lên, gia tộc mộng cảnh là rất nguy hiểm. Mau để cho nó ly khai, không phải hãm sâu bên trong. Mau để cho nó ly khai, ngươi không cần hoàn thành nhiệm vụ. Mau để cho nó ly khai. Tiểu An, nàng cúi đầu đỏ mặt, ngươi đây, lý trí quân lính tan rã, gọi ta tiểu tu liền tốt. Thiếu niên cười nói, nhóm chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu. An Nam giật mình, nhưng vẫn là bị thiếu niên lôi kéo đi qua chơi cầu bập bênh, toàn thân tràn đầy tràn ngập tính trẻ con nhảy cẫng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại một lần chạy sai cơ chế, lại một lần đoàn diệt, lại một lần bị đá ra đội ngũ. Ashley lui ra trò chơi, đợi tại cabin trò chơi trầm tư một lát cuối cùng gọi ra phúc âm thư. Phúc âm thư, hả, Ashley, phúc âm thư, Ashley hiểu, cái này giống như là trong miếu đoán mệnh lão mở miệng. Chán người biến thành màu đen có họa sát thân, đồng dạng dùng đến câu dẫn khách hàng xúc động tiêu phí thủ đoạn. Trách không được thái độ phục vụ tốt như vậy, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.